Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoạt nhìn khẩn trương, không giống như anh ta đang nói dối tí nào. Tề Thiệu Bạch mặc dù tin tưởng của Lý Chi Nhánh nhưng lại không hiểu ý của mẹ anh. Vì đã biết, anh lập tức gọi điện thoại về nhà ở Mỹ, nhưng nghe điện thoại là ba anh. Ba, mẹ ở nhà không? Có chút chuyện tìm bà. Mẹ con tới Chi Nhánh ở Úc rồi, có chuyện gì? Tới châu Úc ư, con rõ rồi. Không có việc gì đâu ạ. Bây giờ con đang ở Nhật Bản, lập tức ra sân bay. Trở về Đài Loan, con báo bình an với ba. Được rồi, con về Đài Loan, ba có chút chuyện muốn nói với con. Có gấp không ạ? Nếu không chưa được tới sân bay, ba nói với con cũng được. Dài dòng lắm, chờ con về Đài Loan rồi nói. Chuyện xưa rất dài, phải từ đâu bắt đầu? Tề Hải Đào định nói với con trai ông và Trương Lệ Anh làm chuyện sai lầm. Ông sợ nếu mình không nói, cũng không có cơ hội để cùng Tề Thiệu nói rõ ràng. Vậy con về Đài Loan sẽ liên lạc với ba. Cú điện thoại, Tề Thiệu Bạch tìm số điện thoại Thẩm Mạt Hinh. Tín hiệu vừa phát lại trực tiếp xuất hiện giọng nói hộp thư thoại. Anh cảm thấy kỳ quái, gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không được. Tại sao cô ấy tắt điện thoại chứ? Hết pin à? Chưa từ bỏ ý định, anh gọi số điện thoại của quán cà phê, nhưng điện thoại vang lên thật lâu, nếu không có người nghe. Liên tiếp có hiện tượng lạ thế này khiến anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vì muốn xác định Thẩm Mạt Hinh hai mẹ con không vấn đề gì, anh gọi điện thoại của con trai. Kết quả giống nhau, xuất hiện giọng nói hộp thư thoại. Chuyện gì thế này chứ? Có vẻ quá không bình thường, Tề Thiệu Bạch không thể tiếp tục ngồi chờ. Anh trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý Hứa ở Đài Loan để cho cậu ấy đi tới quán phê. Nửa giờ sau, anh nhận được một đáp án làm anh kinh ngạc. Trợ lý Hứa ở đầu dây bên kia nói với anh. Quán cà phê đóng chặt cửa, trên cửa có dán tấm bảng ngừng buôn bán. Chuyện gì thế? Tôi không rõ nữa. Anh thử nghĩ biện pháp, có thể tìm được A Quế và bác sĩ Hứa không? Hiện tại tôi đang trên máy bay trở về, chờ tôi nói tiếp. Cứ vậy anh bước lên máy bay, về nước, mang theo sự thấp thỏm lo lắng trong lòng. Thẩm Mạt Hinh và Thẩm Gia Tề thực sự biến mất. Tề Thiệu Bạch tìm được A Quế. A Quế nói không biết gì, chỉ đem tiền lương Thẩm Mạt Hinh cho cô đặt lên bàn. Tôi thực sự không biết đâu, chị Mạt Hinh chỉ nói cô ấy có chuyện phải rời đi, quán cà phê không buôn bán nữa. Sau đó trả cho tôi số tiền này, nó là tiền lương. Biết hỏi A Quế không tìm được gì, anh đến quán cà phê của Thẩm Mạt Hinh thử vận may một chút, lại không ngờ gặp được mẹ của anh. Bà gặp anh, Trương Lệ Anh giật mình. Thiệu Bạch, sao con ở chỗ này? Không phải con đi Nhật Bản ư? Chuyện bên kia xử lý xong rồi à? Điều đó là phải hỏi mẹ. Không phải ư? Bên kia thực sự có chuyện cần con xử lý à? Con mới là người phải ngạc nhiên, tại sao mẹ xuất hiện ở đây? Lòng anh có suy đoán nặng nề. Trương Lệ Anh nói quanh con nửa ngày mới viện cớ. Mẹ từ chỗ Úc tới đây, nghe nói cà phê ở nơi này ngon, muốn tới uống ly cà phê. Ai biết nó không buôn bán. Mẹ phải biết đây là quán cà phê người khác mở. Mới đặc biệt tới chứ. Còn cố ý lừa con đến Nhật Bản, cũng không phải vì đến nơi này tìm cô ấy ư? Người nào? Mẹ không biết con nói ai. Thẩm Mạt Hinh, vợ trước của con. Trương Lệ Anh lúc này thực sự tìm không thể viện cớ, chỉ có thể đối mặt vấn đề này. Không sai, mẹ tới tìm Thẩm Mạt Hinh. Nhưng chẳng lẽ con cho rằng cô ta rời đi lúc này là do mẹ đuổi à? Cái này gọi là không đánh đã khai ư? Anh cái gì cũng chưa hỏi, mẹ đã vội phủ sạch. Chuyện đã rất rõ ràng rồi. Mẹ rốt cuộc nói gì với cô ấy? Tề Thiệu Bạch, con bây giờ đang chất vấn mẹ à? Mẹ là mẹ con đấy. Vậy con hỏi một chút, mẹ đã làm chuyện gì với đứa con trai này? Cho dù quá khứ hay hiện tại, anh càng ngày càng thống hận, mình chuyện gì cũng không nhớ. Nhưng anh càng suy nghĩ, lại đau đầu đến mức như sắp nổ tung. Mẹ giúp cô làm gì chứ? Đối đãi với Mạt Hinh và Tiểu Tề thế nào? Tiểu Tề là cháu nội của mẹ. Mẹ nói đi, giúp cô mẹ làm gì? Tề Thiệu Bạch đau lòng gầm nhẹ. Anh không muốn tin rằng mẹ anh là hung thủ ép buộc vợ con anh. Tề Thiệu Bạch, thái độ của con là cái gì chứ? Là ba con nhớ Tiểu Tề nên mẹ mới đến tìm Tiểu Tề. Cũng bởi vì Tiểu Tề là cháu nội của mẹ, mẹ muốn đưa Tiểu Tề về Mỹ dạy dỗ, để Tiểu Tề có cuộc sống không bị hạn chế bởi cuộc sống riêng của mẹ nó. Nếu không, hành động của nó sớm muộn cũng bị sai lệch. Mẹ dùng cuộc nói gì cơ? Trời, anh vì lời này của mình càng có sức thuyết phục. Bà từ trong ví lấy ra tấm ảnh Thẩm Mạt Hinh và Hứa Vũ Huân tí vào khách sạn Tề Thiệu Bạch nhìn. Lời này không phải mẹ tùy tiện nói, có chứng cớ. Nhìn hình, Tề Thiệu Bạch sửng sốt. Người trong hình là Thẩm Mạt Hinh của Hứa Vũ Huân, mà thời điểm đúng là đêm khi anh đi công tác ở Nhật Bản. Con sẽ tìm hiểu chuyện này thật kỹ, cũng sẽ đưa Mạt Hinh và Tiểu Tề trở về. Hy vọng mẹ không nhúng tay vào. Anh biết Mạt Hinh là người thế nào, chuyện tuyệt không phải như anh nhìn thấy, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Tóm lại, anh phải tìm Hứa Vũ Huân. Một mặt anh có thể biết vị trí hai mẹ con Mạt Hinh, mặt khác cũng để cho anh hiểu rõ những hình này, tránh cho hiểu lầm sâu hơn. Hôm nay là ngày khám cuối cùng của Hứa Vũ Huân. Anh tham gia đoàn bác sĩ xuyên quốc gia, bỏ quên đi nỗi đau trong lòng đến các nơi khác trên thế giới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net